Thần Vương Lệnh, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323, anh ta còn cảm thấy hình như bản thân đã nghe thấy một âm thanh nứt gãy. Vô cùng đau nhức không có gì sánh bằng, làm cho anh ta phải lấy hai tay che lại, cuộn mình như một con tôm. Nhưng mà đối với Tần Thiên chỉ mới bắt đầu trừng phạt. Hắn rót nội lực vào trong dây nịt, lực khống chế vô cùng chuẩn xác bảo đảm sẽ không để Tiết Nhân xỉu. Hắn muốn Tiết Nhân phải chịu đựng cơn đau không có gì có thể so sánh này ở trạng thái tỉnh táo. Dây nịt lại bay lên giống như một âm hồn bay múa rơi xuống trên người Tiết Nhân. Ba, bốp bốp, theo từng tiếng kêu thảm thiết đau thắt tim gan, Tiết Nhân ngã xuống đất, ngay cả đầu ngón tay cũng không có cách nào cử động được. Bởi vì xương cốt cả người anh ta gần như đều bị quất gãy nát. Bề ngoài anh ta vẫn là một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng nếu như loại bỏ lớp da này thì chính là một bãi thịt nát. Loại bỏ lớp thịt thì chính là một đống xương vụn. Làm xong hết, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn camera ở góc phòng. Cười lạnh lùng nói. Người nhà họ Tiết nhìn cho rõ. Tao là Tần Thiên. Tao đang chờ tụi mày tới tìm tao báo thù. Bên ngoài, tuy tất cả người nhà họ Thiết đều đã rời đi. Nhưng trước khi đi đã trói chặt tay chân những tên bảo vệ trong biệt thự này. Những người này tuy không nhìn thấy trong phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ có thể nghe thấy Tiết Nhân hét lên rất thảm thiết. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tên này đã làm gì cậu chủ bọn họ? Mãi cho đến khi Tần Thiên rời đi, rốt cuộc bọn họ mới dám cởi trói thoát ra rồi xông vào biệt thự. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ hồn lìa khỏi xác. A Tam trước tiên gọi điện thoại cho Kiều Lục. Lục gia, xảy ra chuyện rồi, thiếu gia chỉ sợ không sống nổi. Cái gì? Nhận được cuộc gọi này, Kiều Lục và Cường Long đang ngâm mình trong suối nước nóng trong một hội quán. Lão ta lập tức đứng bật dậy dẫn theo Cường Long nhanh chóng chạy tới. Cường Long cũng chính là cái tên đầu chọc ban ngày đến nhà họ Tô đòi nợ. Hắn ta thật ra cũng là người của nhà họ Tiết. Tiết Nhân cố ý sắp xếp một màn như vậy. Sau đó anh ta lại chạy tới giải cứu chỉ vì muốn biểu lộ danh tính của bản thân, để cho nhà họ Tô tin tưởng và nghe theo. Khi lão ta chạy tới nhìn thấy hiện trường, da đầu Kiều Lục cảm thấy tê tê. Lão ta xuất thân từ đánh quyền ở chợ đen, cả đời đã gặp qua quá nhiều trận đấu tàn bạo, nhưng bây giờ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng tàn bạo như này. Là ai? Là ai dám ra tay với cậu chủ nặng như vậy? Cường Long tôi lột da hắn. Gân xanh trên trán Cường Long nổi lên giống như dã thú phẫn nộ đang gầm lên. Cách chương.